Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, trao đổi. Nhạc Mỗ muốn tiến quân tiên thiên chi cảnh. Hòa Âm Thành bên ngoài, Trần Gia Sở thuộc nông trang trên quảng trường nhỏ, Nhạc Bất Quần đang một mặt trịnh trọng nói trong lòng khát vọng, sách, Trần Anh liếc xéo người này một cái, thản nhiên nói, Nhạc trưởng môn, rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhạc Mỗ hy vọng Trần Thiếu Hiệp có thể giúp ta tiến quân tiên thiên chi cảnh. Nhạc Bất Quần một mặt thành khẩn, cười khổ nói, Nhạc Mỗ phát giác, muốn Trung Hưng phái Hoa Sơn, không có thực lực tiên thiên sợ là không thành, trong lòng buồn bực muốn chết, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể như vậy. Ngay lúc đó hắn cũng ở Thiếu Lâm tự, tự nhiên rõ ràng cuối cùng ngưng kết khí kiếm, đã cứu một đám trợ quyền giang hồ hào kiệt cường giả tiên thiên, chính là Trần Anh người này, chẳng qua là khó mà nói ra miệng, nhưng trong lòng cất tràn đầy uất khí. Nhạc Bất Quần tâm tư nhạy cảm, chờ đến giang hồ lời đồn tản ra, rất nhanh kịp phản ứng. Trước mắt giang hồ rất có thể quen biết hắn bên trong rất là khác biệt, cường giả tiên thiên một cái tiếp theo một cái toát ra. Buồn bực nhất chính là Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương giáo chủ, vậy mà cũng đã trở thành cường giả tiên thiên. Phải biết, Ngũ Nhạc kiếm phái và Nhật Nguyệt Thần giáo thế nhưng là chém giết trăm năm cừu địch, ai biết Đông Phương giáo chủ có thể hay không thừa cơ diệt Ngũ Nhạc kiếm phái. Thật buồn bực, vẫn là hắn nhạy cảm phát hiện, theo tiên thiên cao thủ rối rít xuất hiện, sau đó phái Hoa Sơn muốn lần nữa trở thành nhất lưu trong môn phái người nổi bật, không có cường giả tiên thiên trấn giữ căn bản là hữu danh vô thực. Điều này làm cho chuyên tâm Trung Hưng phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cảm giác tương đương buồn bực, muốn dựa vào tự tìm tòi tu luyện đến tiên thiên chi cảnh căn bản không thực tế. Hắn hiện tại đối với tiên thiên chi cảnh cơ bản cũng là hai mắt đen thui, tình huống gì đều không hiểu rõ. Đây chính là phái Hoa Sơn nội loạn mang đến hậu quả trực tiếp, liền một cái truyền thừa trưởng giả đều không tồn tại, rất nhiều môn phái bí ẩn, còn có đông đảo ưu tú môn nhân tích lũy hạch tâm truyền thừa, tất cả đều bị mất. Hắn tự hỏi, không có Trần Anh bực này kinh khủng thiên phú tu luyện, dựa vào một môn Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, còn có phái Hoa Sơn tàng thư các điển tịch, có thể thuận lợi đột phá tiên thiên. Lời nói, lúc trước Trần Anh đột phá tiên thiên, hình như không có Đông Phương giáo chủ đột phá. Lại đó tinh khí lang yên phóng lên tận trời, rồng, ngâm hổ gầm thanh âm không dứt dị tướng a. Tuy rằng trước Trần Anh cho Hoa Sơn cơ sở tâm pháp của hắn 12 tầng, có thể trực tiếp tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, có thể Nhạc Bất Quần thâm trầm tâm tư, làm sao có thể không nghi ngờ. Muốn tu luyện đến cao nhất tầng thứ 12, sợ là sẽ phải có bí ẩn gì bí quyết. Những năm này, hắn cũng không phải không có đi tàng thư các lật xem điển tịch, còn có cao nhân tiền bối lưu lại tu luyện bút ký. Trong đó, lập tức có miêu tả đột phá tiên thiên cần đạt đến điều kiện. Khác đều dễ nói, chính là vậy cái gì, huyền quan nhất khiếu kêu Nhạc Bất Quần không rõ ràng cho lắm, căn bản cũng không hiểu đây là thứ đồ gì. Trần Anh cho Hoa Sơn cơ sở tâm pháp của hắn 12 tầng bên trong cũng không có nội dung phương diện này. Rất hiển nhiên, Nhạc Bất Quần muốn tu luyện đến Hoa Sơn cơ sở tâm pháp 12 tầng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trước kia, bởi vì hắn liền biết Trần Anh một cái cường giả tiên thiên tăng, thêm và Trần gia là liên minh quan hệ, cũng là không lắm vội vàng. Đợi tu luyện đến Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 11 hậu kỳ thậm chí đỉnh phong về sau, lại nghĩ biện pháp suy nghĩ, hoặc là và Trần Anh trao đổi cũng không muộn. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, trên giang hồ một hơi nhiều hơn Đông Phương giáo chủ, còn có Thiếu Lâm lão tăng hai vị tiên thiên, tăng thêm Nhật Nguyệt Thần giáo và võ đang nên có tiên thiên ít nhất đều có 5 vị. Nhạc Bất Quần dã tâm không nhỏ, Hắn mục tiêu thứ nhất chính là Trung Hưng Hoa Sơn, mục tiêu thứ hai chính là đem Hoa Sơn xây dựng thành Thiếu Lâm Võ Đăng môn phái đứng đầu như vậy. Muốn trở thành đứng đầu môn phái, những điều kiện khác trước để ở một bên, nhưng bây giờ tối thiểu nhất đều phải có cường giả tiên thiên. Tốt nhất chính là chính hắn trở thành cường giả tiên thiên. Phát hiện giang hồ hoàn cảnh có biến, Nhạc Bất Quần đối với thực lực khát vọng đột nhiên tăng cường. Lúc này, nếu là có thể đạt được Trần Anh chỉ điểm, thuận lợi đột phá siêu nhất lưu thậm chí tiên thiên, liền rất có cần thiết. Chẳng qua là, Nhạc Bất Quần cũng không phải đồ đần, sẽ không cho rằng phái Hoa Sơn và Trần gia là đồng minh, người ta liền sẽ nhiệt tâm chỉ điểm hắn tiến quân tiên thiên. Đó là chuyện không có khả năng. Suy nghĩ minh bạch những này, Từ Thiếu Lâm quay trở về Hoa Sơn xử lý một chút chuyện về sau. Trước tiên tìm được ở trên nông trang Trần Anh, Nhạc trưởng môn đã có tâm, vậy ta liền không khách khí. Thấy Nhạc Bất Quần đem lời nói được hiểu, Trần Anh nói thẳng, ta muốn Tử Hà Thần Công. Cái gì? Nhạc Bất Quần sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh vừa sợ, vừa giận lại là nghi ngờ, lên tiếng muốn cự tuyệt. Chớ vội cự tuyệt, Trần Anh cười khẽ mở miệng, thản nhiên nói, vậy thế nhưng là tiên thiên chi cảnh, không phải tốt như vậy đánh sâu vào. Phái Hoa Sơn có thể để cho ta nhìn chúng, cũng chỉ có Tử Hà Thần Công. Trần Thiếu Hà không phải đã tiến vào tiên thiên hay sao? Nhạc Bất Quần quả nhiên có kiêu hùng tâm tính, cố nén lửa giận trong lòng, nghi ngờ nói, còn cần Tử Hà Thần Công làm cái gì? Thật không dám giấu giếm, ta cũng cần lục lọi sau tiên thiên con đường tu hành. Trần Anh nói thẳng, xem Nhạc trưởng môn đường lối vận công, còn có trên người hiển lộ khí tức, Tử Hà Thần Công rất không bình thường a. Ngươi chẳng lẽ còn có thể nhìn thấu Nhạc Mỗ hành công lộ tuyến? Nhạc Bất Quần sợ hết hồn, cảnh giác nói, cường giả tiên thiên đều có bực này khả năng, không kém bao nhiêu đâu. Trần Anh lạnh nhạt nói, đến tiên thiên, đối với khí tức đặc biệt nhạy cảm, lực lượng thần hồn cũng rất có tăng phúc, rất nhiều chuyện đều có thể thấy rõ. Ti hít sâu một hơi, Nhạc Bất Quần trầm giọng nói, như vậy xem ra cường giả tiên thiên so với trong tưởng tượng của Nhạc Mỗ còn có lợi hại. Có thể không phải lợi hại hay sao? Thậm chí ngay cả hắn hành động lộ tuyến đều có thể nhìn ra. Nói như vậy, võ giả hậu thiên ở tiên thiên cao thủ trước mặt gần như không có bí mật gì có thể nói. Một khi động thủ đâu còn có chút phần thắng. Về phần thần hồn chi lực, hắn trước mắt không có gì khái niệm, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, lúc này hắn càng nghĩ đến hơn thật sớm đạt đến tiên thiên chi cảnh. Đổi qua suy nghĩ, hắn nhìn về phía Trần Anh, trầm giọng nói, Nhạc Mỗ có thể nói cho Trần Thiếu Hiệp, Tử Hà Thần Công chỉ có cuối cùng đánh sâu vào tiên thiên phương pháp, không có sau tiên thiên phương thức tu luyện, điểm này Nhạc Mỗ có thể bảo đảm. Nói đến đây, hắn tiếp tục nói, không biết Trần Thiếu Hiệp còn nguyện ý hay không hối đoái. Tự nhiên, nhàn nhạt quét người này một cái, Trần Anh buồn cười nói, Hoa Sơn 9 công Tử Hà thứ nhất, ta đối với Tử Hà Thần Công tương đương cảm thấy hứng thú. Như vậy, Nhạc Bất Quần sắc mặt một âm tình biến ảo, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, vậy liền đổi. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại, cảm thấy Trần Anh cái này tiên thiên cao thủ chỉ điểm so với Tử Hà Thần Công trọng yếu hơn nhiều. Nếu hắn không thể mau sớm thành tựu tiên thiên, sợ là sau đó sẽ có họa diệt phái. Thật tới lúc đó, Tử Hà Thần Công đồng dạng giữ không được, còn không bằng và Trần Anh hối đoái. Ít nhất Nhạc Bất Quần còn có ý tưởng như vậy lòng tin. Trần Anh lộ ra nụ cười hài lòng, thản nhiên nói, Nhạc trưởng môn yên tâm, lần giao dịch này sẽ không làm ngươi thất vọng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,